Chương 965, đòn sát thủ. Chết tiệt, ta cư nhiên trúng kế liên quan tới Hồ Dũ Kỳ Gắt, Uchiha Nguyệt không biết có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả. TXT xong xuôi kế tiếp thế nhưng, có một chút Uchiha Nguyệt là có thể khẳng định, giống như Hồ Dũ Kỳ Gắt như vậy chân chính ảnh cấp cường giả, không có khả năng dễ dàng thua ở chính mình sủ cỏ mì phía dưới. Dù sao, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng coi như là lợi hại hơn nữa. Hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật coi như là lợi hại hơn nữa, nhưng là muốn sử dụng một cái sủ cỏ mì liền chém rất một gã chân chính ảnh cấp cường giả, có khả năng cũng chỉ có ba thành cho nên. Cho nên, ở Hồ Dũ Kỳ Gắt nói ra lời nói này thời điểm, Uchiha Nguyệt sắc mặt cũng đã trở nên tái nhợt bắt đi. Một giây kế tiếp, không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt liền ở sủ cỏ mì trong không gian, trực tiếp thu gặt rất Hồ Dũ Kỳ Gắt tính mệnh. Nhưng mà, coi như là Hồ Dũ Kỳ Gắt ở sủ cỏ mì trong không gian tính mệnh bị biết, nhưng Hồ Dũ Kỳ Gắt cư nhiên bằng vào ảnh cấp cường giả lực ý chí, cứng rắn sinh gắng gượng qua sủ cỏ mì không gian tử kiếp. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt nếu biết lúc này đây ước chiến, triệt triệt để chính là một cái giết chết âm mưu của chính mình về sau, Uchiha Nguyệt la không có khả năng ở hư nhược Hồ Dũ Kỳ Gắt trước mặt lưu thủ. Dùng ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt liền tập kích đến rồi Hồ Dũ Kỳ Gắt bên người, cầm đi Hồ Dũ Kỳ Gắt mặt hàng cao cấp đầu. Chỉ tiếc, từ lúc Uchiha Nguyệt cùng Hồ Dũ Kỳ Gắt giao thủ thời điểm, hắn cũng đã đi vào đến rồi làng sương mù trong âm mưu. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, bởi vì Hồ Dũ Kỳ Gắt dùng đã biết vi ảnh cấp cường giả tính mệnh, để Uchiha Nguyệt thả lỏng cảnh giác duyên cớ, làm Uchiha Nguyệt giết chết Hồ Dũ Kỳ Gắt về sau. Lại dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phối hợp tử đồng thiên lý tình huống chung quanh lúc, vô số làng xương mù cường giả khí tức đã xuất hiện tại Uchiha Nguyệt cảm giác trong phạm vi. Thậm chí, tại nơi chút cường giả khí tức bên trong, Uchiha Nguyệt còn cảm thấy một ít chính mình quen thuộc trả cờ giả khí tức, những người đó dĩ nhiên chính là Uchiha Mã Đạ giả dưới sự khống chế cường giả. Sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng chính là Uchiha Nguyệt cảm giác được vô số cường giả vây lại chính mình thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật chạy đi. Đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt không có đòn sát thủ, Uchiha Nguyệt đòn sát thủ lợi hại kỳ thực chính là Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, hắn tin tưởng chính mình nắm giữ xuống thời không nhân thuật, có thể trợ giúp chính mình chạy trốn ra một lần này kiếp nạn trong. Cho nên, Uchiha Nguyệt khả năng lợi thể son sắt độc thân đến đây đi chiến, độc thân đến đây thăm dò làng sương mù ní dạ, hay hoặc là nói là Uchiha Mã Đạ Dạ âm mưu. Nhưng là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật đào tẩu thời điểm, một thân ảnh quen thuộc cư nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Người kia không cần phải nói, tự nhiên là cùng Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc cảnh nội. Giao thủ quá rất nhiều lần ạ cả xù nạ no xạ xô gì. Điện tử thư kế tiếp TXT miễn phí kế tiếp toàn tập xong xuôi hơn nữa, làm ạ cả xù nạ no xạ xô gì hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, từ ạ cả xù nạ no xạ xô gì trong miệng, Uchiha Nguyệt biết được một cái tin dữ. Đó chính là, đòn sát thủ của hắn, hay hoặc là nói là hắn nắm giữ thời không nhân thuật, không có cách nào sử dụng Uchiha Nguyệt, nếu để cho ta tới nói. Hồ Dũ Kỳ Gắt cái kia lão gia hỏa dùng tánh mạng của mình tới trả tánh mạng của ngươi, là có chút không đáng giá. Bất quá, khi ta gặp lại ngươi cũng cất giấu đòn sát thủ, chuẩn bị sử dụng thời không nhận thuật đào tẩu thời điểm, ta phát hiện Hồ Dũ Kỳ Gắt lao quỷ kia chết hay là đáng giá mắt nhìn đủ chỉ hạ nguyệt phương hướng, ả cả xù nạ no xạ sổ gì một mặt nhìn chằm chằm Hồ Dũ Kỳ Gắt thi thể, cũng chính là lúc trước giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang thi thể. Một mặt chậm rãi cùng Uchiha Nguyệt nói ra, lấy ngươi cảm giác năng lực, chắc là có thể cảm giác được a hay hoặc là nói, ở ngươi mới vừa sử dụng thời không. Nhân thuật thời điểm, ngươi cũng biết cái kia bấy dập rốt cuộc là cái gì chứ không sai, ngươi thời không nhận thuật không có cách nào sử dụng, là bởi vì Chu Vi có một kết giới ở cái kia kết giới là làng sương mù nì ra bộ đội cùng nhau thi phóng, trừ phi ngươi có thể đủ chém rất chi kia làng sương mù nì ra bộ đội tất cả thành viên. Bằng không ngươi ở đây rơi xuống nước thung lũng trong phạm vi sẽ không có biện pháp sử dụng thời không nhẫn thuật. À, đúng, ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi, Uchiha Nguyệt, không chỉ có là ngươi thời không nhẫn thuật không có cách nào sử dụng, khả năng ngay cả ngươi trả cờ giả cũng không có cách nào sử dụng. Nếu là ta không có đoán sai, ở hạn chế thời không nhận thuật kết giới bên trên, hẳn còn có một cái hạn chế trả cờ giả sử dụng kết giới. Ngươi cảm giác, ngươi ở đó cái kết giới phạm vi dưới, có thể giết chết chúng ta sao? Ở ạ cả xù nạ nó xả sổ gì nói đến đây bên trong thời điểm, quả nhiên đủ trí Hạ Nguyệt phát hiện mình trong cơ thể trả cờ giả, đang ở một chút xíu bị phong ấn, bị áp chế. Hiển nhiên, ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong miệng nói hạn chế trả cờ giả sử dụng kết giới, đã tại nơi chút làng xương mù nì giả nhóm trong tay bắt đầu rồi. Chỉ bất quá, ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt nói ra lời nói này thời điểm, ạ cả xù nạ no xả sổ gì quên mất một điểm rất trọng yếu, đó chính là hắn vì sao có thể ở trong kết giới sử dụng trả cờ giả chiến đấu. Cho nên, làm ủ chỉ Hạ Nguyệt trả cờ giả dần dần biến mất, dần dần bị phong ấn thời điểm, Uchiha Nguyệt liền dùng tử đồng thiên lý đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì tình huống trong cơ thể. Sau đó, Uchiha Nguyệt phát hiện ạ cả xù nạ no xả sổ gì mặc dù có thể ở hạn chế trả cờ giả sử dụng trong kết giới, như cũ có thể giống như bình thường như vậy sử dụng trả cờ giả chiến đấu. Nguyên lai là bởi vì ạ cả xù nạ no xả sổ gì đồng dạng nắm giữ hạn chế trả cờ giả kết giới, có thể đem tự thân trả cờ giả điều chỉnh thành một người vận hành tiết tấu duyên cớ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì nụ cười chế nhạo dưới, cư nhiên vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu điều chỉnh tự thân trả cờ giả lưu động nhịp điệu. Mà Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng nguyên bổn chính là nhận giới đứng đầu, hắn nhớ muốn khống chế tốt trong cơ thể trả cờ giả lưu động, quả thực có thể nói là lại ung dung cực kỳ. Cứ như vậy, ạ cả xù nạ no xả sổ gì lúc trước thoại ngữ, chẳng khác nào là nhắc nhở Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt ở vô hạn trong nguy cơ, giải quyết hết một tầng nguy cơ. Tương đối với không thể sử dụng thời không nhận thuật mà nói, không thể nghi ngờ không thể sử dụng trả cờ giả càng có thể suy yếu Uchiha Nguyệt thực lực. Hiện tại, Uchiha Nguyệt ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì dưới sự nhắc nhở, nắm giữ cái loại này hạn chế trả cờ giả kết giới sử dụng phương thức, đã có thể ở hạn chế trả cờ giả sử dụng trong kết giới sử dụng trả cờ giả. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt trong lòng âm thầm đắc ý, thầm nghĩ chính mình rốt cuộc phá giải hết làng xương mù nì dạ, hay hoặc là nói là Uchiha mà đã dạ một đòn sát thủ thời điểm, mặt khác ba gã người mang cường hãn trả cờ giả ba động cường giả hiện thân, một cái liền để Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày nhíu chặt lên. Uchiha mà đã dạ, những người này sẽ là của ngươi đòn sát thủ sao? Quả nhiên lợi hại, giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới, đã có ba gã người mang cường thế trả cờ giả ba động cường giả, kê ạ cả xù nạ no xả sổ gì sau đó đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, dùng tử đồng thiên lý cái kêu ba gã cường giả tình huống Uchiha Nguyệt, có thể rõ ràng phát hiện cái kêu ba gã cường giả dĩ nhiên đến từ chính bất đồng gia tộc. Mà những gia tộc kia, không thể nghi ngờ đều là làng xương mù trong hào môn. Cũng liền đại biểu cho, cái kêu ba gã đến đây trợ trận nì ra, cũng chính là Uchiha mà đã giả phái tới đòn sát thủ, toàn bộ đều là làng xương mù hào môn nì ra. Bọn họ phân biệt đến từ chính, Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc, cả gù giả nhất tộc, còn có Uchiha Nguyệt lúc trước giết chết hổ dù kỳ gặt hổ dù kỳ bộ tộc đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.